vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 1170 nghe tới liền cảm thấy thân thiết. Doãn Lạc cực hạn tăng lên pháp, cũng làm hắn không có quá nhiều bình cảnh cùng ngạch cửa, nhưng là thế giới dưới lòng đất cũng về cửu đỉnh giới thiên đạo quản, hoang thú thực lực không có khả năng. Quá thái quá, Doãn Lạc thực lực cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định liền rất khó lại gia tăng. Rồi, nhưng cửu đỉnh giới đại kiếp nạn lúc sau, thực lực trình thể trượt xuống, hoàn cảnh chung đó là như thế. Doãn Lạc lại như thế nào tăng lên, cũng rất khó đột phá cái này hạn mức cao nhất, gần là trượt xuống sau trần nhà. Không có khả năng đối phó được sang thế thần, liền tính Doãn Lạc có luyện thần phương pháp. Thần hồn đang ở từng bước cường đại, đến lúc đó có thể đánh sang thế thần một cái trở tay không kịp. Nhưng đánh không lại vẫn là đánh không lại, cần thiết tìm cái hảo địa phương tận khả năng tăng lên, trách không được Doãn Lạc có thể ở ám thành nghỉ ngơi. Không có trước tiên đi tu luyện, cũng biết hiện tại loại tình huống này. Tu luyện cũng bạch tu, nghe được Liễu Vân nói, Doãn Lạc đôi mắt nháy mắt sáng, có chút gấp không chờ nổi. Địa phương nào, ta có thể đi sao? Liễu Vân vui mừng, nói ra chính là cho ngươi đi à. Nói, Liễu Vân lấy ra ngọc giản, đem về Thương Ngô Cảnh, thế giới cây ngô đồng tương quan tin tức toàn bộ ghi vào đi vào, sau đó đưa cho Doãn Lạc, làm tu sĩ. Chính là điểm này hào, rất nhiều giải thích không cần chính miệng nói, một cái ý thức nhét vào ngọc giản, cái gì đều giảng minh bạch, Doãn Lạc không ra tiếng ở một bên tiêu hóa tin tức. Đối với đại danh đỉnh đỉnh Thương Ngô Cảnh sớm đã có nghe thấy, trăm triệu không nghĩ tới. Mặc dù Thương Ngô Cảnh không mở ra, Liễu Vân cũng có thể đi vào, hơn nữa, thế giới cây ngô đồng cư nhiên có lợi hại như vậy lá cây không gian, Doãn Lạc thần sắc kiên định. Ta đây liền đi, ở biết tin tức kia một khắc. Cho tới nay lo âu không thuốc mà khỏi, Liễu Vân. Ngươi đi vào. Khả năng muốn ta bên này triệu hoán ngươi ra tới, cho nên ngươi nghỉ ngơi nhiều, mặt khác, nhiều mang một ít chuẩn bị vật tư, làm bách bảo các cho ngươi chuẩn bị, Liễu Vân luyện chế đến quá nhiều. Vốn là không có cố ý phân ra tới, liền không nghĩ tới phải cho Doãn Lạc chuẩn bị, Doãn Lạc mấy năm nay giết không ít hoang thú, thu hoạch không ít tài liệu, đều cho bách bảo các. Nếu là kết toán thành thần linh thạch, cũng đủ hắn chuẩn bị vật tư, không có đổi thành thần linh thạch. Kia cũng tất nhiên nắm chặt xuống dưới, làm bách bảo các cũng lộng điểm vật tư hồi báo. Khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ, nói nữa. Doãn Lạc chính là đời trước bách bảo các chủ nhân thân nhi tử, chuyện này cũng không biết có hay. Không bị Doãn Lạc dùng, Doãn Lạc nghiêm túc nói. Ta minh bạch, tuy nói ngươi là trùng tu, cũng thật nếu bàn về lên, ngươi so với ta tiểu nhiều đi, như thế nào tựa như chiếu cố hài tử dường như, ta lại không phải hề thiệu như vậy, trước kia ra cửa thực xui xẻo, căn bản là bất chấp tất cả, sau lại không xui xẻo, này thói quen giống như cũng sửa không xong, tùy tiện, ngẫu nhiên chính mình vướng ngã chính mình. Đất bằng quăng ngã còn về vì chính mình xui xẻo, Liễu Vân, gì, một tiếng. Hề thiệu cũng phi thăng sao? 100 năm đối tu sĩ tới nói có lẽ không dài. Nhưng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, Cửu Châu Cửu Đỉnh lại không được việc. 100 năm sẽ không một cái cũng chưa phi thăng đi. Nói nữa, lúc trước Cửu Châu Cửu Đỉnh cũng có không ít thiên tài. Liền tính không có Doãn Lạc như vậy phảng phất khai quải giống nhau. Tốt xấu cũng là hàng thật giá thật thiên tài, liền tính phi thăng khó khăn. Sẽ không liền một cây mầm đều không có đi. Doãn Lạc than một tiếng, 50 năm trước phi thăng, có ngươi lưu lại tin tức. Hắn thực dễ dàng liền tìm tới rồi thánh tuyền nơi dừng chân, quả nhiên. Ta lúc trước một phi thăng đã bị phát hiện là không bình thường, ít nhất Hề Thiệu liền bình yên. Tránh thoát hoang thú, thành công tìm được rồi nơi dừng chân, ở Bách Bảo các an bài hả? Đến ám thành tới tìm được rồi ta, bất quá, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hắn, cửu đỉnh giới đại kiếp nạn, đối hạ giới phi thăng ảnh hưởng quá lớn, lại vô pháp nhân vi giải quyết vấn đề. Liễu Vân gật gật đầu. Doãn Lạc vừa lên tới đã bị phát hiện, bị hung thú theo đuổi không bỏ, tuyệt đối cùng hắn thân thế có quan hệ, cũng là phi thăng thời cơ đúng rồi. Bằng không, Doãn Lạc còn có thể hay không đứng ở này cùng nàng nói chuyện đều là cái vấn đề. Đương nhiên là có sáng thế thần bảo hộ, Doãn Lạc sẽ gặp được một ít suy sụp, lại sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đối thời cơ, nói không chừng chính là vận mệnh ngàn chọn vạn tuyển tốt đâu. Hiện tại không được, không đại biểu về sau cũng không được. Người cũng biết cửu đỉnh giới đại kiếp nạn là như thế nào tới, chỉ cần ngươi nguy cơ giải trừ. Vị kia tình huống chuyển biến tốt đẹp, cửu đỉnh giới liền sẽ chậm rãi khôi phục. Hạ giới phi thăng cũng liền không có hiện tại như vậy khó khăn, cho nên a. Người đây chính là bước đầu tiên, nhất định phải chống được, nắm chặt thời gian, chạy nhanh đi tu luyện đi. Doãn Lạc gật gật đầu, rời đi tiểu viện đi Bách Bảo Các, Liễu Vân trà thay đổi vài lần. Doãn Lạc liền đã trở lại, không đợi Doãn Lạc mở miệng. Liễu Vân liền tò mò hỏi, Hề Thiệu hiện tại ở nơi nào? Thực lực cảnh giới đến nào một bước? Doãn Lạc liền dưới mặt đất. Ám thành, không biết vì cái gì, hắn cùng Vân Môn các đệ tử cũng thực hợp nhau, tuy rằng còn không có gia nhập Vân Môn. Nhưng theo ta thấy, đã có phương diện này ý tứ, hắn nhưng thật ra vẫn luôn đi theo Vân Môn các đệ tử ở rèn luyện, Liễu. Vân chớp chớp mắt, chẳng lẽ là Vân Môn người đều thực hấp dẫn cửu châu cửu đỉnh giới người? Chẳng lẽ là bởi vì kia đồ đằng sao? Cho nên, hắn tuy rằng dưới mặt đất ám thành, nhưng là không ở Thánh Tuyền bên này đi. Lưu Vân nơi dừng chân, Doãn Lạc gật gật đầu, nhớ tới này cha còn có chút buồn cười. Này nơi dừng chân cùng ngươi tên rất giống, hắn nhưng thật ra trêu chọc quá rất nhiều lần, sau lại tổng nói Lưu Vân nơi dừng chân nghe tới. Liền có thân thiết cảm. Hơn nữa cùng Vân Môn các đệ tử chỗ đến vui sướng. Liền qua bên kia, ngay từ đầu có Lục Thiền Thiền chiếu cố hắn. Sau lại, chính hắn liền hỗn đến không tồi. Lần trước đột phá tới rồi thất cấp, còn rất đắc ý cùng ta đã phát tin tức. Hề Thiệu tuy rằng người xui xẻo một chút, tùy hứng một chút, hàm hậu một chút, nhưng làm người tương đối xã nghiêu. Có Lục Thiền Thiền cái này lời dẫn, Hề Thiệu tuyệt đối có thể nhanh chóng dung nhập, hơn nữa đánh tiến bên trong, làm thân thiết cảm nơi phát ra. Liễu Vân đột nhiên vô ngữ ở, hảo sau một lúc lâu mới một lần nữa mở miệng nói. Ta đoán, hắn khẳng định không biết ngươi đã lần thứ hai thập cấp đại viên mãn, cùng Doãn Lạc so. Hề Thiệu liền không có sinh tồn nguy cơ. Lại cùng Vân Môn người quậy với nhau. Liền tính không có trước kia như vậy Phật, cũng tuyệt đối không có gì gấp gáp cảm, 50 năm. Lên tới thất cấp, ở người khác xem ra, này đã thực thiên tài, đối người bình thường tới nói. Khả năng 50 năm đều còn chưa đủ thăng một bậc, nhưng là Liễu Vân xem ra, lấy Hề Thiệu thiên phú, không đến mức như vậy chậm. Doãn Lạc nhiều ít có chút hâm mộ. Đảo cũng không có gì. Hắn có thể quá thượng chính mình nghĩ tới nhật tử cũng khá tốt. Trước kia hắn xui xẻo thời điểm. Nhưng không có như vậy tự do. Hiện tại, khiến cho chính hắn qua chính mình đi. Tuy rằng, hắn cảnh giới mới thất cấp. Nhưng là, không đại biểu hắn sức chiến đấu nhược. Đừng quên, cửu châu cửu đỉnh tu sĩ. Còn có hạng nhất tựa hồ cửu đỉnh giới tu sĩ không có năng lực, Liễu Vân sửng sốt một chút. Bừng tỉnh, Nga, đối, huyết mạch kỹ năng, cũng đúng vậy. cửu đỉnh giới tu sĩ giống như không có huyết mạch kỹ năng loại đồ vật này, cho nên là cửu châu cửu đỉnh tu sĩ đặc có sao? Ngoặc kép, hết chương.